Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 507 Thôn Phệ. Ngọc không ánh sáng chiến ý sục sôi tê giống không ngừng. Lít nha lít nhít thú nhân chiến sĩ từ trên trời giáng xuống. Cái này ở tất cả y nguyên tinh chiến đất trong lòng là bực nào kinh khủng rung động một màn. Này dẫn đầu rơi xuống kỳ lân thú nhân trực tiếp là tại trống rỗng điện hướng về phía Lâm Vô Đạo. Cung kính khom người, ý tứ không cần nói cũng biết. Kỳ thật hắn tại bị Lâm Vô Đạo khu đuổi ra y nguyên tinh thời điểm. Là mang cực kỳ cự quá phẫn nộ. Có thể làm từng sợi tử khí nói cho hắn biết chân tướng sự tình sau. Trong nháy mắt minh bạch cái gì. Bây giờ lại là lần nữa trở lại. Tự nhiên đối Lâm Vô Đạo bày tỏ cảm kích. Cảm kích từ không chỉ có xuất phát từ không mong đợi vào càng trọng yếu hơn còn có liền là đối với. Cường giả kính nể. Kỳ lân thú nhân khom người sau liền không chần chờ chút nào. Quá giống một tiếng lại xem quá tướng quân. Trong tay này ngàn đồi đại trùy dày nặng dâng lên. Nháy mắt sau đó nổ bắn ra mà ra cùng quá tướng quân chém giết cùng một chỗ. Cùng một thời gian vô số thú nhân chiến đất cũng là chiến ý kích lộ ra cùng y nguyên tinh chiến đấu. Tiến hành chiến đấu. Đối với cái này hết thảy Lâm Vô Đạo cũng vẻn vẹn là nhìn một chút. Liền không có quá nhiều để ý tới dù sao loại này tầng nhĩ chiến đấu tại. Chỉ cần bản thân nguyện ý một hơi đều có thể toàn bộ biết quyết. Bản thân giờ phút này mục tiêu tự nhiên là Y Khô. Đối với hắn có thể ngăn cản bản thân một kích cũng là có chút ít kỳ quái. Thân ảnh chậm rãi 807 đằng không. Bay vào cao thiên phía trên xa xa nhìn chăm chú lên ngoài vạn dặm một góc. Rõ ràng nhìn thấy Y Khô tất cả hành động. Giờ phút này Y Khô hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân ngâm tại trăm sắc chất lỏng trùng toàn thân khí tức tại một điểm điểm giống như nấc thang. Giống như chợt tăng. Cùng trước khí tức hoàn toàn như là hai người hồi lúc tại hắn lồng ngực trên càng là có bốn đạo ấn. Ký. Cùng hắn nói là ấn ký chẳng bằng nói là y nguyên tinh nhân hư huyễn bộ dáng. Trong phút chốc, Lâm Vô Đạo minh bạch cái gì? Cũng không phải là bản thân trước đó này một đạo công kích bị Y Khô ngăn cản mà là hắn dùng tộc. Nhân mình tính mạng từ đó thành yếu công kích lan đi ra A trên, nhàn nhạt hai vang lên mặc dù. Thanh âm không quá trên nhưng lại giống như thiên uy đồng dạng tại toàn bộ y nguyên tinh cuồn cuộn. Truyền khắp mỗi cái cá rơi. Tại bạch sắc ao nước thân Y Khô toàn thân run lên. Ngay sau đó chung quanh bạch sắc ao nước thế mà thiêu đốt hắn hỏa diễm. Như vậy thiếu diễm thiêu đốt tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng. Trong khoảnh khắc tất cả bạch sắc ao nước biến mất hầu như không còn. Ngược lại hóa thành từng đạo lộ khí trạng năng lượng. Tiến nhập Y Khô thân thể trùng. Đến lúc cuối cùng một tia năng lượng tiến nhập trong cơ thể sau Y Khô khuôn mặt trên cản trở hung. Ác vẻ không nói bai mà dụ. Đồng thời giao nghiêng nhìn không trung phía trên. Hào trong phút chốc bốn mắt tương đối. Y Khô toàn thân năng lượng thông động ép. Không qua một lúc trong nháy mắt. Tại hắn khóe mắt đều là có dòng máu màu trắng chảy xuôi xuống tới. Rất hiển nhiên đang nhìn nhau trong quá trình. Rơi vào hạ phong bất quá Y Khô đối với cái này hết thảy lại không có chút nào để ý ánh mắt chớp động. Dòng máu màu trắng biến mất không thấy. Đồng thời nổ bắn ra mặt trong cao không. Thiên địa biến hồng Y Khô xa xa nhìn chăm chú lên Lâm Vô Đạo. Âm ngoan nói ra, nhìn đến bọn họ không có cản trở ngăn lại ngươi trên âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống liền là. Nghe được nơi xa chiến trường, làm hắn nhìn thấy vô số thú nhân thời điểm sắc mặt biến hồng cực kỳ chấn kinh nói ra. Ngươi sớm liền biết ta sẽ ra tay với ngươi sao? Đối với cái này Lâm Vô Đạo cười cười, liền tính ta không biết. Người những cái kia thế công đối ta cũng lên không đến mảy may tác dụng L, ta chỉ bất quá là đem. Bản nên kéo dài chiến đấu, khiến hắn chuyển sang nơi khác lần nữa tiếp tục thôi trên, lời này vừa ra Y Khô toàn thân tức giận. Bay lên, căm tức nhìn Lâm Vô Đạo. Người quá từ quá, chẳng lẽ đã cho ta tập hợp toàn bộ y nguyên tinh lực lượng đều không phải ngươi. Đối thủ sao? Đối với cái này nói Lâm Vô Đạo cũng không có trả lời sĩ sao mà là vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ý. Cười nhìn xem Y Khô, nhìn qua Lâm Vô Đạo tiếu dung. Y Khô nổi giận tất sâu hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt tê giống một tiếng, toàn thân khí tức bắt đầu dâng lên lưu động sôi trào. Đến bước này cũng liền biểu thị một trận quá chiến như vậy triển khai. Ta muốn khiến ngươi từ quá mặt trả giá thật lớn. Một tiếng rơi thôi, Y Khô toàn thân khí tức càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí bốn phía không gian đều là vặn vẹo bắt đầu phá toái. Nháy mắt sau đó thiên địa biến hồng oanh minh không ngừng. Y Khô quá tay huy động. Nồng nặc bạch sắc khí tức lưu chuyển trong khoảnh khắc. Đem toàn bộ thiên địa bao trùm trên một mảnh trắng xóa. Thậm chí có nồng nặc uy áp bao phủ mà ra. Nơi xa đang tại quá chiến thú người chiến đất đều là sắc mặt quá biến, vốn là dùng một loại ưu thế áp đảo chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi, tại cổ này uy áp phía dưới thực lực quá giảm nhiều yếu. Mà ở cao thiên phía trên tràn đầy đi bạch sắc liên tục không ngừng sôi trào. Mà Y Khô hai tay càng là không ngừng biến ảo, giống. Hai tiếng nộ hống phát ra. Phía sau vô tận bạch sắc khí tức bộc lộ, đồng thời cấp tốc ngưng tụ biến ảo. Hai cỗ dồi dào mênh mông khí tức ba động trong nháy mắt bạo phát. Ở sau lưng hắn càng là có tiếng long ngâm. Nháy mắt sau đó kèm theo tê giống cuồn cuộn điếc tai sợ hãi tiếng vang. Lít nhà lít nhít bạch sắc long hình khí thể mạnh mẽ mà ra. Chỉ bất quá những cái này bạch sắc cự long nhìn lên tới là như vậy xấu xí. Không có chút nào tại Lâm Vô Đạo vị trí trong thế giới như vậy tràn ngập uy nghiêm, mặc dù xấu xí vô. Cùng nhưng ẩn chứa khí tức lại là không thể khinh thường. Mà còn như vậy lít nhà lít nhít bạch sắc cự long đằng trống rỗng trong nháy mắt thể tích cấp tốc. Thả quá, vẻn vẹn là chớp mắt công đi. Trọn vẹn đến hàng vạn mà tính bạch sắc cự long nghiễm nhiên là đạt đến 5 trượng lớn. Cực kỳ làm người kinh hãi, làm cho người tâm thần run rẩy. Dựng thẳng tiếp theo lấy Y Khô quá tay huy động như vậy bằng quá cự long liền là mang theo vô cùng. Vô tận uy thế phô thiên cái địa, năng lượng ba động xé rách không gian. Hướng Lâm Vô Đạo bắn tới. Đối với kinh khủng như vậy thế công, Lâm Vô Đạo khuôn mặt phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Toàn thân tử mang bắt đầu bộc lộ mà ra nồng nặc cực kỳ. Sền sệt như nước chớp mắt công đi liền là bao trùm toàn bộ thiên địa. Đồng thời này trên bầu trời bạch sắc khí tức lại gặp đến cỗ này tử mang thời điểm. Liền phẳng phất gặp thiên địch một loại cấp tốc tiêu tán. Mà ở phía dưới thú nhân chiến sĩ trong nháy mắt cảm nhận được uy áp tiêu mất. Chiến ý cũng là tại độ sục sôi lên tới. Ngọc không trung Lâm Vô Đạo mặt đối kinh khủng như vậy nhanh mạnh cự long quá tay huy động. Chợt hư vô không trung cầm lên. Phẳng phất một chuôi lợi kiếm một loại cầm tại trong tay. Trên đó ẩn chứa phong mang sông thẳng vân tiêu tê thiên liệt địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Vô Đạo ném bắn mà ra, đem trong tay bất quá đếm dân lớn lên tử kiếm ném ra. Như thế tiểu thể tích liền cự long một cọng râu đều so ra kém. Nhưng ở Y Khô khuôn mặt phía trên lại là có nồng nặc vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn từ này chuôi tử. Kiếm phía trên cảm nhận được hai mặt nồng nặc bất an. Cùng lúc đó chuôi này nhìn như nhỏ bé trường kiếm. Đột nhiên xé rách không gian. Dùng một loại khiếp người phong mang trùng điệp cùng này lít nhà lít nhít bạch sắc cự long đụng vào nhau. Ngay sau đó oanh minh quá làm. Thiên địa biến ảo. Đại địa nứt nẻ, đáng sợ địch đánh sóng trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Tất cả mọi người đều là cảm giác giống như ngày tận thế tới một loại. Toàn thân run rẩy vô cùng, e bởi vậy rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào thế công. Va chạm chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.